Tiên Linh Đồ Phổ, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 64.444, dị thường. Gác sách, com trên phi thuyền, chúng tu sĩ lựa chọn chỗ ở lại. Trên thuyền bay hoa viên, mới nhìn bình thường, kỳ thực ẩn giấu bí pháp. Liếc nhìn lại, trong vườn hoa đều là hoa cỏ cây cối, chỉ có vẻn vẹn mấy gian điểm chuế kiến trúc thích hợp du ngoạn mà không thích hợp ở lại. Kỳ thực hoa và cây cảnh gian, có giấu rất nhiều tiểu lâu, chỉ có đến trước mắt mới phát hiện. Luận đạo hội mời đều là nguyên anh tu sĩ, không thể giống như bình thường tu sĩ giống nhau, tùy tiện để cho bọn họ ở cùng một chỗ. Chiếc này phi thuyền vô song thành thiết kế cũng rất khéo léo, các nơi tiểu lâu gian chẳng những có cấm chế cách xa nhau, hơn nữa thực tế khoảng cách cũng khá xa, mặc kệ thân ở cái nào tọa tiểu lâu, cũng sẽ không bị người quấy rối, cam đoan bọn họ ở thư thái. Linh Ngọc cùng Tiên Nga bởi vì là hai người chọn một tòa lẫn nhau giáp đại tiểu lâu. Vừa mới ở lại, Mạc Trầm cùng Giang Lệnh Hy hai người tựu ra đi. Đinh Ngọc Thành vẫn là như vậy nửa chết nửa sống, La Huần lại có chút do dự chạy tới hỏi Linh Ngọc. Ta cũng muốn đi ra ngoài sao? Linh Ngọc nói, ngươi cảm thấy thế nào? La Huần ngẫm lại, bọn họ đều đi ra ngoài, ta dường như cũng có thể đi ra ngoài. Vậy ngươi liền đi ra ngoài đi. A hát, La Huần xoay người, đi ra ngoài. Nhìn hắn xuất môn, Linh Ngọc thở dài. Chít chít chít chít, Tiên Nga đang dùng đan dược đùa lấy con chim nhỏ chít chít. Lại nói tiếp cái này con chim nhỏ cũng là cơ duyên khó có được. Nó là Linh Ngọc vừa xong sóc nguyệt khâu lúc đánh đố thắng trở về trứng chim, đào chu biểu thị, nó liền linh thú cũng không tính, nói muôn ấp trứng trước nhận chủ tốt nhất. Vì vậy Linh Ngọc đem nhận chủ, còn dùng trận pháp thôi hóa, khiến nó trước giờ ấp ra tới. Sau, nó vẫn ở lại Linh Ngọc linh thú đại trong, theo nàng trở về phù tăng mộc lại đi thiên A, vậy ở sinh tử thụ trong, Linh Ngọc tiện tay liền cho hắn ăn một ít sinh tử thụ quả. Không nghĩ tới này sinh tử thụ quả ăn có hiệu quả, bây giờ con này chít chít tiểu đào có luyện khí tu vi coi như là yêu thú. Đùa đù chít chít Tiên Nga đem đan dược đút cho chim nhỏ. Bỗng nhiên nói, người có không có cảm thấy không được, Linh Ngọc đang bố trí cấm chế, nghe vậy ngẩng đầu. Cái gì, Tiên Nga ỉ ở trên giường, sờ lên cằm lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nha đầu, bà đánh với ngươi cái đổ như thế nào? Không đợi Tiên Nga nói ra đổ ước nội dung, Linh Ngọc cười một tiếng. Bà, ngươi nếu như nhìn ra cái gì, nói thẳng tốt ta cũng sẽ không phản. Thực sự là không thú vị, Tiên Nga trắng nàng liếc mắt, được rồi, bà hỏi ngươi, có không có cảm thấy vô song thành rất không bình thường? Ngài ngón tay phương diện nào? Thành chủ, Tiên Nga nói, chúng ta ở vô song thành thời điểm, hai vị nữ nhân sử biểu hiện có điểm kỳ quái, An Hương chứng kiến song thành lúc hỏi là tại sao là nàng. Mà song thành đáp, sư phụ mệnh nàng tới, An Hương rất kinh ngạc, nói, làm sao có thể, song thành cùng An Hương ngay lúc đó lời truyền âm cho nên Linh Ngọc cũng không nghe thấy. Nàng nghe Tiên Nga thuật lại, vi vi nhíu mày, Tiên Nga đưa ngón tay trêu chọc một chút chim nhỏ. An Hương không biết xuất hiện là song thành có phải hay không nói, nàng cho rằng thành chủ gặp phải. Đây có gì thần kỳ có lẽ là lâm thời đổi chủ ý, Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại. Song thành sau lại cũng nói, thành chủ có chuyện quan trọng trong người. Tiên Nga cười nói, từ biểu hiện của các nàng xem, thành chủ nguyên bản dự định sẽ xuất tịch. Dạng gì chuyện quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể khiến cho nguyên sau tu sĩ thủ tiêu kế hoạch như vậy chuyện quan trọng, vì sao phụ trách tiếp đãi An Hương lâm thời mới biết. Linh Ngọc cũng hiểu được điểm ấy rất không tầm thường, chuyện này nhất định rất gấp liền và thông nhau biết An Hương thời gian cũng không có. Tiên Nga gật đầu, hoặc là chính là vị kia song thành nữ nhân sử dụng tận lực vì, hoặc là chính là thật ra cái gì việc gấp, lấy vô song thành quy mô như ngày hôm nay, có thể khiến cho thành chủ xuất động, cái này việc gấp tuyệt không được a. Linh Ngọc chậm rãi gật đầu tán thành cái nhìn của nàng. Còn nữa, người tiếp khách nhân cũng không quá, Tiên Nga nói, ta mặc dù không biết vô song thành nguyên anh tu sĩ đại thể tu vi gì thế nhưng, lấy bọn họ giàu có trình độ, không phải là như vậy. Thế nào, Tiên Nga ngẫm lại, như vậy đánh giá, tận lực, người tiếp khách người trong, một vị nguyên sau hai vị nguyên trong, còn lại đều là nguyên sơ. Nguyên sau cái vị kia, năm kỳ minh lộ vẻ lớn, nguyên trong hai cái cũng đều là không có gì tiền đồ cái loại này, dường như liền là cố ý phái ra che giấu tai mắt người tựa như. Cho nên, bà cho rằng, có chuyện trọng yếu gì đang phát sinh. Linh Ngọc chậm rãi mò lấy lời của nàng ý Tiên Nga gật đầu. Chúng ta, những người này, là phái ra ứng với trả cho chúng ta. Linh Ngọc nghĩ đến song thành, đã có chuyện trọng yếu đang phát sinh, song Thành bị phiết ngoại trừ tại ngoại, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu An Hương hẳn là cùng này không quan hệ, nếu như Tiên Nga suy đoán đúng vậy, vậy lần này luận đạo hội, đã sớm xác định từ nàng tiếp đãi. Bà, ngươi, Tiên Nga đột nhiên dựng thẳng lên ngón tay, ý bảo nàng im coi. Trong tiểu lâu an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có chít chít thỉnh thoảng lại kêu to vài tiếng. Linh Ngọc cái gì cũng không nghe được, chỉ thấy Tiên Nga, hy vọng nàng có thể nghe được chút gì. Tiên Nga chân mày vi vi nhíu lên, nói rằng, buồng nhỏ trên tàu không gian quá lớn, trận pháp phiền phức, nếu như ta muốn nghe, nhất định sẽ xúc động cấm chế. Bà, người mới vừa nghe được cái gì? Tiên Nga thần bí cười, hai vị nữ nhân sử dụng bây giờ đang ở cùng nhau, người đoán bọn họ đang nói cái gì? Linh Ngọc cái nào đoán được, nàng ngẫm lại tự tay đưa tới chít chít, lấy thần thức hạ lệnh cuối cùng vung tay lên. Đi, chít chít vỗ cánh bay, từ tiểu lâu đi ra ngoài, rất nhanh tìm không thấy. Gì, Tiên Nga hiếu kỳ, thì ra ngươi con này chim là cái này công dụng, ngươi xác định nó sẽ không bị phát hiện sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết, Linh Ngọc trong lòng cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Chít chít nói là thành linh thú, có thể nó linh trí không có mở ra, ngoại trừ so với phàm trần loài chim thông minh một ít, không có đặc thù gì địa phương. Thử xem a, nó như thế một con vừa mới luyện khí chim nhỏ, làm sao bị những thứ này tu sĩ nhìn ở trong mắt coi như bị phát hiện cũng chỉ biết cho rằng, là nhà ai linh sủng lạc đường. Không đợi chít chít trở về, một tấm truyền âm phù bay đến tiểu lâu trước. Linh Ngọc tiếp nhận, một cái trầm tĩnh thanh âm từ bên trong truyền tới. Vị này đạo hữu, bần đạo linh tương tử, đang ở lân cận cơ hội khó được muốn thỉnh mấy vị đạo hữu tụ họp một chút ngắm đạo hữu có thể đến đây. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ tụ chung một chỗ, đúng là cơ hội khó được. Linh Ngọc giơ trong tay truyền âm phù. Bà, đi không? Tiên Nga chán đến chết mà phất tay một cái. Người tự đi thôi, bà ở chỗ này chờ chim nhỏ trở về. Nói, lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cái gì tốt tụ còn không phải là một đám nguyên anh tiểu bối tụ chung một chỗ đồ mặt dày. Linh Ngọc nghe vậy, nhịn không được cười. Tiên Nga nói không sai, nguyên anh tu sĩ gom lại cùng nhau, không phải luận đạo chính là đồ mặt dày. Bản thân bọn họ tụ chung một chỗ cũng là bởi vì luận đạo hội, bây giờ còn không đến luận đạo thời điểm, lộ vẻ lại chính là đồ mặt dày. Nàng đứng lên, nói, coi như là đồ mặt dày, ta cũng đi xem. Người tụ nhiều lắm, khó tránh khỏi tiết lộ ra một ít tin tức, nói không chừng có thể tìm tới manh mối gì. Biết ngươi đi đi. Linh Ngọc tay áo bắt đầu tấm kia truyền âm phù, dựa theo phía trên chỉ hướng, lửng thững đi vào hoa viên. Trong hoa viên, truyền đến tiếng người. Này kết đan các tu sĩ, đã gom lại cùng nhau. Có đàm huyền luận đạo, có nói chuyện phiếm khoác lác, cũng có trước đó hỏi thăm tin tức. Mạc Trầm cùng Giang Lệnh Hy liền ở trong đó, La Huần thì đi theo Mạc Trầm bên người, nhắm mắt theo đuôi. Hắn rất nghiêm túc đang học làm như thế nào cùng thế hệ nhóm giao tiếp. Linh Ngọc cười một tiếng, vòng qua bọn họ tiến nhập nào đó con đường nhỏ. Chu vi hoa và cây cảnh sam xoa thác lạc không có kiến trúc vết tích. Linh Ngọc dường như rất tùy ý mà đi vài bước xuyên qua vài cọng sát nhau cây hòe, trước mắt rộng mở trong sáng. Không có vòng qua cây hòe trước, phương diện này trống rỗng chỉ có hoa và cây cảnh, vòng qua cây hòe sau, có thể chứng kiến một tòa tầng 2 tiểu lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cửa tiểu lâu, hoa cỏ quay chung quanh mà thành trong sân nhỏ, có một đạo cô đứng ở vài cọng hoa và cây cảnh trước. Nàng hạnh hoàng đạo bào, đầu vãn đạo kế tay cầm phất trần, là xuất gia đạo cô trang phục. Chứng kiến Linh Ngọc xuất hiện, nàng trên mặt lộ ra mỉm cười tiến lên đón tới. Vị này phải là Trình đạo hữu a, mới vừa nghe Thạch đạo hữu nói về quả thực thiếu niên anh tài. Bần đạo linh tương tử Tinh La Hải tán tu, lẻ loi một mình tự hành tự tại gặp qua Trình đạo hữu. Linh Ngọc trở về thi lễ cười nói, cái gì thiếu niên anh tài, tới Tinh La Hải gặp phải mấy vị đạo hữu đều là tuổi trẻ tài cao, ta nào dám xưng thiên tài gì. Thạch thủ tâm đừng nói, vị này linh tương tử cũng bất phàm. Tu vi của nàng không cao, kết anh khả năng cũng liền vài thập niên, chính là ổn định tấn cấp sau nhanh chóng tiến bộ giai đoạn, có thể tuổi của nàng vừa nhìn cũng rất nhẹ. Linh Ngọc trước nghe được người bên ngoài nói lên, vị này cũng là 300 chưa tới liền kết anh, niên kỳ hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm. Tuổi như vậy, tu vi như thế, vô luận ở Lăng Thương vẫn là Tinh La Hải, đều xem như là bất phàm. Tinh La Hải hoàn cảnh đặc thù, vì vậy tu sĩ cũng cực kỳ đặc thù. Đề dài tu sĩ tấn cấp không dễ, bởi vì đột phá này không nhiều lắm, có thể thiên tài chân chính tu sĩ, thường thường có thể ở Tinh La Hải bộc phát ra tia sáng chói mắt. Tỷ như Thạch Thù Tâm, cùng với vị này Linh Tương Tử. có thể được Vô Song Thành thấy hợp mắt mời được Luận Đạo Hội, đều là trong chốc lát chọn, Thạch Thù Tâm còn có thể nói phía sau có Sạch Phong Đường, vị này không có bất kỳ thế lực, chỉ có thể là bởi vì mình. Thiên tài chính là thiên tài, Trình đạo hữu hà tất khiêm tốn. Linh Ngọc khiêm tốn, làm cho Linh Tương Tử thật cao hứng, trên mặt hắn tràn đầy tiểu ý. Ta đạo hào Linh Tương, Trình đạo hữu đạo hào Linh Ngọc, thiên nam địa bắc lại ở chỗ này gặp nhau, thật đúng là có duyên. Linh Ngọc khách sáo hai câu, bị Linh Tương Tử nghênh vào tiểu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi xuống, Linh Ngọc liền hỏi, đạo hữu không phải nói mời vài vị sao, làm sao chỉ có một mình ta? Linh Tương Tử đạo, bởi vì Trình đạo hữu ở gần nhất a, nói chỉ trên bàn trà. Mời, trong tiểu lâu tràn ngập một hương, cái này hương cũng không phải khuê các huân hương, mà là cái loại này thanh nhã hương dây. Hơn nữa linh trà cũng mang đặc thù mùi vị, cũng không phải Vô Song Thành phối trí giống, Linh Ngọc nắm chắc trong lòng. Xem ra, vị này Linh Tương Tử là cái rất có cá tính, rất biết hưởng thụ nhân vật. Nàng vừa mới đến nơi đây, sử dụng hết thảy mọi thứ, liền tất cả đều thay chính mình thường dùng giống. Linh Ngọc cũng không có bực này mảnh khảnh yêu thích, nàng uống trà cùng Úy Vô Ưởng, huân hương dùng tông môn phối trí, có cái gì liền lấy cái gì. Cái này Linh Tương Tử, người là xuất gia, vừa ý nhưng chưa chắc. ES trước chương trước, cách chương.